Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, đòn cảnh tình. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, chỗ nào không hiểu nội tâm của hắn độc thoại, Thẩm Triết tức sạm mặt lại, muốn vì học viện làm cống hiến, cũng đừng nói nhảm, nói xong, cầm lấy chày cán bột. Đối với đầu của đối phương hung hăng quất tới, ngoặc kép, Lục Tử Hàm muốn khóc, người ta hay là cái thương binh, nói đến đại nghĩa như vậy, lại không biện pháp trốn tránh, đành phải đỉnh lấy đầu ngạnh kháng, càng rút càng nhanh, dần dần Lục Tử Hàm trong đầu một trận thanh minh, trước đó một chút cũng lý giải không được, nham thạch phi tiên. Tựa như rất nhiều năm trước liền tu luyện qua một dạng, cắm rễ tại ký ức chỗ sâu, nương theo gió, không ngừng lên men, oanh, một tiếng, tựa như bạo tạc, xem không hiểu, tính toán không ra, thậm chí không thể nào hiểu được thuật pháp. Trong nháy mắt, dung hội quán thông, đạt đến thiên truy bách luyện tình trạng. Thật là, đốn ngộ, con mắt trợn tròn, Lục Tử Hàm mộng, trước đó, đối phương nói có bí pháp có thể làm cho hắn đốn ngộ, còn cảm thấy không thể tin được, cho là loại tỷ lệ này quá nhỏ, làm sao đều không có nghĩ đến, thật triệt để lĩnh ngộ, nham thạch phi tiên, chân lý. Không phải đốn ngộ, là đòn cảnh tình, một cái từ ngữ toát ra não hải, trên đại lục chứ danh thuật pháp sư Phó Giang, nghe nói lúc tuổi còn trẻ, học tập cũng không tốt. Thường xuyên trốn học đi ra ngoài chơi, một lần ra ngoài thời điểm, gặp được một vị lão nhân, ngay tại bờ sông mài chày sắt. Phó Giang hỏi cớ gì, đối phương nói muốn mài thành kim may. Phó Giang chế giễu, vì sao không làm cái đinh mài, tiết kiệm không ít phiền phức. Đối phương giận dữ, cầm lấy gậy sắt, đối với đầu hắn quất tới, bị rút đằng sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Từ đây học tập một buồm phong thủy, cuối cùng trở thành một đời thánh sư. Nguyên nhân chính là truyền thuyết này. Vô số người trẻ tuổi thường xuyên cầm cây gậy ăn hoa hồng. Kết quả, không ai thành công, ngược lại rút choáng thật nhiều cái. Tập tục mới suy yếu xuống tới, vốn cho rằng là giả. Ai ngờ trên người mình, thành công, thương thế của ta, không chỉ có như vậy. Ngực thương tựa hồ cũng không đau, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, xương sườn đứt gãy chỗ, đã hoàn mỹ tiếp cùng một chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại, thiên phú của ngươi quả nhiên vạn người không được một, không để cho học viện thua trận tranh tài trách nhiệm, liền giao cho ngươi, giả ra sắc mặt trắng bệt dáng vẻ, Thẩm Triết khoát tay áo nói, cố ý nói, đốn ngộ. Thiên phú tuyệt hảo loại hình, chính là vì che giấu, PS, cùng, thiên truy bách luyện. Về sau vạn nhất tin tức truyền đi, cùng lắm thì đồng dạng ngoan quất một trận, cuối cùng nói một câu, thiên phú của ngươi không thích hợp, giải quyết tốt đẹp tai họa ngầm. Thiên phú nha, luôn có mạnh có yếu, mạnh nhất thuật pháp sư, đều nói không thông, huống chi những người khác. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Lục Tử Hàm ánh mắt ngưng trọng, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong nồi nhảy ra, dùng chân khí hong khô quần áo. Thương thế của ngươi, canh giữ ở phía ngoài Tân Kỳ lão sư cùng Lăng Tuyết như sở đoàn ngắn không đầy nửa canh giờ. Trọng thương đi đường cũng khó khăn, Lục Tử Hàm sinh long hoạt hổ. Tất cả đều choáng váng. Tranh tài không biết tiến hành đến chỗ nào, nhanh lên một chút đi đi. Biết đến không giải thích, Thẩm Triết vội vã hướng lôi đài phương hướng đi đến. Từ bắt đầu cầm nồi, đến bây giờ, đã vượt qua nửa giờ. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. Thẩm Triết bên này dùng chày cán bột cuồng rút Lục Tử Hàm. Trong thao trường võ thí, chính thức bắt đầu, Bích Nguyên học viện. Đạt tới nhất phẩm chân võ sư, thuật pháp sư, đều bị ta đả thương. chỉ cần vị kia Thẩm Triết không xuất thủ, ngươi yên tâm chiến đấu chính là tốt nhất, là đem bọn hắn tất cả đều đánh thành trọng thương. Không nên lưu tình. Mục Hằng mắt sáng lên, trong mắt mang theo hận ý. Trải qua một đêm chỉnh đốn, thương thế của hắn cứ việc không cách nào xuất thủ, bình thường hành tẩu nói chuyện đã vô ngại. Yên tâm, ngày hôm qua ra hỏa ngăn cửa, để cho chúng ta Kinh Hồng học viện mất hết mặt mũi. Ta đã sớm muốn báo thù. Một vị thiếu niên mặc tử bào ánh mắt phát lạnh. Hôm qua Thẩm Triết đơn thương độc mã, một người độc chiến quần hùng, đem bọn hắn người mạnh nhất Trịnh Vũ đều đánh hiện tại đi không động đường. Người Kinh Hồng học viện đã sớm nhẫn nhịn một hơi, sắp nổ, có cơ hội báo thù, sao có thể thủ hạ lưu tình. Đi thôi. Gặp vị này lửa giận đã triệt để thiêu đốt, Trịnh Vũ hài lòng gật đầu. Thiếu niên mặc tử bào nhanh chân đi vào lôi đài. Chờ một hồi, chỉ thấy Triệu Thần một mặt hư nhược đi tới. Là ngươi? Thiếu niên mặc tử bào hừ lạnh. Xem ra Bích Nguyên học viện thật không ai, vậy mà đem thương binh đều phái tới. Cẩn thận, vị này là tuần thú sư. Dưới đài Trịnh Vũ thanh âm vang lên. Lần trước thi đấu, học trà đội huyên náo động tĩnh rất lớn. Muốn hỏi ra những tin tức này cũng không khó. Tuần thú sư thì như thế nào? Hắn man thú, ngay cả nhất phẩm chân võ cấp bậc đều không có đạt tới. Coi như tới, cũng là chịu chết. Thiếu niên mặc tử bào lơ đễnh. Tuần thú sư là rất để cho người ta kiêng kỵ, nhưng điều kiện tiên quyết là thuần phục man thú cường đại. Căn cứ hắn biết đến tin tức, trước mắt vị này thuần phục chính là một đầu con lừa. Cày cày ruộng, kéo kéo xe vẫn được. Cùng hắn dạng này một vị học bá chiến đấu, miễn đi. Bích Nguyên học viện, Triệu Thần một mặt hoảng sợ. Triệu Thần hữu khí vô lực ôm quyền. Kinh Hồng học viện, Trần Minh. Thiếu niên mặc tử bào quát khẽ, thể nội lực lượng bắn ra tựa như long ngâm, xông thẳng lên trời. Nhất phẩm chân võ sư trung kỳ, trọng tài có thể sử dụng thú sủng đi. Triệu Thần hỏi. Văn thí ăn phải cái lỗ vốn, lần này nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Có thể. Trọng tài gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thần cũng cùng đối phương một dạng, hét lớn một tiếng, mang theo vương giả chi khí. Con lừa đến. Cộc cộc cộc cộc, đen kịt con lừa chạy trước đi vào lôi đài. Phốp. Trần Minh cười ra tiếng. Người khác chiến đấu đều là các loại khốc huyễn, kiếm đến, đao tới, gia hỏa này trực tiếp con lừa đến. Người thế nào không heo đến đâu? Kết thúc. Lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, hướng trước mắt Triệu Thần vọt tới. Vừa ra tay liền thi triển ra võ kỹ, dự định đem vị này đánh không thể dậy được nữa. Mới đi đến trước mặt, liền cảm thấy tiến công tới cánh tay đột nhiên trượt đi. Sau một khắc, hai tay hai chân bị đối phương từ phía sau khóa lại. Võ kỹ, ngươi không bị thương? Trần Minh trong đầu oanh một chút nổ tung. Không phải xương ngực đứt gãy không động được sao? Làm sao so con khỉ còn muốn linh mẫn? Không có. Cười hắc hắc. Triệu Thần lại không ngụy trang, lực lượng toàn thân nổ tung lên, đem đối phương tứ chi cùng kinh mạch toàn bộ khóa kín. Buông ra, răng cắn chặt, chân khí trong cơ thể điên cuồng va chạm. Ngay tại Trần Minh cảm thấy rất nhanh liền có thể tránh thoát thời khắc, cách đó không xa con lừa cái mông đối với mình quay lại. Không cần. Nhớ tới cái gì, con người co vào, lời còn chưa dứt, hai cái móng đã đi tới trước mặt. Bành bành, một chút đánh trúng cái cằm, một chút đánh trúng đũng quần, máu tươi cuồng phún mà ra. Trần Minh trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, chân khí trong cơ thể lập tức tán loạn ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy đũng quần mát lạnh, lưng đổ mồ hôi. Bành bành bành, Triệu Thần chăm chú khóa kín, con lừa hết sức đá lung tung, con lừa này là nhất phẩm man thú, Triệu Thần cũng chưa thụ thương. Trịnh Vũ bọn người mộng, căn cứ bọn hắn biết đến tin tức, Triệu Thần man thú con lừa chỉ là so phổ thông dã thú cường đại một chút mà thôi. Nhiều nhất cùng thất tinh cảnh người tu luyện tương tự, khoảng cách chân võ sư, không biết có bao xa khoảng cách, lúc nào biến thành nhất phẩm man thú rồi. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này không phải xương sườn gãy mất sao? Lúc nào trở nên như thế sinh long hoạt hổ, hơn nữa còn sẽ lợi hại võ kỹ. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ, liền ngay cả Trương Phong Nguyên cũng trừng to mắt, khó mà tin được, là cái này, Thẩm Triết tự tin nguyên nhân. Qua cả buổi, Hà viện trưởng mới cười khổ lắc đầu, khó trách trước đó Triệu Thần nói, có chắc chắn 90%, náo loạn nửa ngày, có dạng này át chủ bài, trọng tài, cuộc tỷ thí này, chúng ta nhận thua, gặp bị con lừa liên tục đá vài chục cái. Trần Minh xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, đã nói không ra lời. Trịnh Vũ vội vàng mở miệng, khẽ đảo dày vò, Trần Minh lúc này mới bị mang xuống. Nhìn thương thế, không có 3-5 tháng, đừng nghĩ khôi phục, đám gia hỏa kia, thế mà giở trò lừa bịp. Mục Hằng tức giận đến run rẩy, Võ Phong, ngươi cẩn thận chút, sắc mặt nghiêm túc. Lại không có trước đó khinh thị. Trịnh Vũ cẩn thận bàn giao. Yên tâm, ta sẽ trước quan sát tình huống của bọn hắn, lại tìm cơ hội nhất cử xuất thủ, để bọn hắn minh bạch Kinh Hồng học viện không thể nhục. Võ Phong bước đi lên đài cao. Đối thủ của hắn là Lưu Bằng Việt. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, lợn rừng liền leo lên đài tỉ thí. Tùy thì tìm cơ hội, xem ta Vân Tiêu Thốn Quyền. Hét lớn một tiếng, Lưu Bằng Việt đi đầu lao đến. Trưởng phong gào thét, mang theo nồng đậm uy áp. Quả nhiên cũng là trang thụ thương. Thấy đối phương sinh long hoạt hổ, không có trước đó ốm yếu bộ dáng, trong lòng hừ lạnh. Võ Phong thân ảnh lóe lên, lui về phía sau. Trận trước chiến đấu, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, Trần Minh chính là áp sát quá gần, bị đối phương khóa lại, mới bị con lừa ngạnh sinh sinh đá phế. Cho nên, hết thảy cẩn thận, nhất định phải thận trọng. 3. Đối phương nắm đấm sát quần áo bay qua. Võ Phong sững sờ, mặc dù không tiếp xúc đến nắm đấm, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương nắm đấm, không có một chút lực lượng. Nói cách khác, đối phương chỉ có chiêu số, võ kỹ, căn bản là không có thi triển đi ra. Điều đó không có khả năng đi. Tràn đầy nghi hoặc, lần này không chút tránh né, mà là hai tay thăm dò tính nghênh đón. Quyền trưởng đụng nhau, Võ Phong ra mặt lắc một cái. Đối phương cái gọi là Vân Tiêu Thốn Quyền, một chút lực quyền đều không có, chính là cái thùng rỗng. Ta liền nói, không có khả năng một ngày ngắn ngủi học được võ kỹ, nguyên lai là giả. Nhớ tới chính mình liên tục lui lại, Võ Phong mặt mũi tràn đầy thấu đỏ, quá mất mặt. Hôm qua gia hỏa này cùng Mục Hằng thời điểm chiến đấu bị đánh thê thảm như vậy, đều không có thi triển võ kỹ, nói rõ căn bản sẽ không ngắn ngủi trong vòng một đêm. Vị kia Triệu Thần học được, có thể nói thiên phú dị bẩm, cũng không thể người người đều thiên phú cường đại đi. Võ kỹ nếu là dễ dàng như vậy liền thành công, cũng không trở thành chẳng lẽ nhiều như vậy chân võ sư lại nếm thử ta Vân Tiêu Thốn Quyền. Đúng lúc này, Lưu Bằng Việt lần nữa gào thét lớn lao đến. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, bộ võ kỹ này người căn bản liền sẽ không. Trong lòng cười lạnh liên tục, Võ Phong không còn thận trọng, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiến lên đón, đông đông đông. Vào thời khắc này, lợn rừng vọt tới sau lưng, thừa cơ công kích cái mông của hắn. Biết lợn rừng thực lực cường đại, không cách nào ngăn cản, đem lực lượng toàn thân tập trung ở phía sau. Phía trước chỉ để lại không đủ hai thành lực lượng. Dù sao đối phương võ kỹ chính là cái ngụy trang. Hai thành lực cũng đủ làm cho nó chạy trối chết. Bành, quyền trưởng đụng nhau, răng rác, một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép mà đến. Xương tay trong chốc lát vỡ vụn, võ phong toàn thân sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Khí tức bỗng nhiên một tiết. A, Lưu Bằng Việt, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, thật nặng tâm cơ, trong tiếng kêu thảm, còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng lợn rừng răng bén nhọn, đã cắm vào hoa cúc. Phốp, hoa cúc tàn, đầy đít thương, cánh hoa tàn lụi, máu tươi vẩy ra, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như ngươi răng nanh ôn nhu, 2 phút đồng hồ về sau, cái mông nát thảm không nỡ nhìn võ phong, bị dơ lên xuống tới, lợn rừng đột phá đến nhất phẩm man thú, tiến công lực cường đại vô địch, nhất là 2 viên răng, trường kiếm đồng dạng, không ngừng đâm loạn, đoán chừng coi như về sau chữa cho tốt, cũng trở thành bóng ma, ra sân 2 cái, một quả trứng nát, một cái mông hủy, muốn bao nhiêu thê thảm, liền có bấy nhiêu thê thảm. Thực lực ngươi rõ ràng so vị này Lưu Bằng Việt mạnh nhiều như vậy. Nhìn trước mắt, 2 mắt vô thần võ phong, Trịnh Vũ cắn răng, còn tưởng rằng thiên về một bên cục diện, không nghĩ tới đi lên 2 trận, cuối cùng đều là thất bại. Mấu chốt là, vị này Lưu Bằng Việt thực lực, rõ ràng không bằng võ phong. Tình huống bình thường, coi như phối hợp lợn rừng, không cách nào thắng qua. Thế nhưng không đến nỗi thua nhanh như vậy đi. Gia hỏa này gian xảo không gì sánh được. Rõ ràng có thể thi triển ra võ kỹ, lại cố ý giả bộ như sử dụng không ra. Dẫn ta trúng kế, vừa nghĩ tới đối phương dưới khuôn mặt hiền lành ẩn tàng tâm cơ. Võ phong đều không ngừng run rẩy, náo loạn nửa ngày. Đây mới là Bích Nguyên học viện học viên thực lực chân chính. Nói thật, bọn hắn thật chủ quan, cùng hoảng sợ của hắn khác biệt. Đi xuống lôi đài Lưu Bằng Việt, mày nhăn lại, vịn cái cằm, vì sao ta thi triển không ra võ kỹ thời điểm, gia hỏa này tránh né, thi triển ra thời điểm, ngược lại chào đón, chẳng lẽ cũng không phải là không thi triển ra được, mà là càng thêm cường đại. Ngoặc kép, không chỉ có như vậy, thương thế của bọn hắn cũng là trang. Võ phong tiếp tục nói. Cái này, sắc mặt âm trầm như sát. Trịnh Vũ quay đầu nhịn không được nói. Mục Hằng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đem bọn hắn 2 người xương sườn đều đánh gãy. Tình huống bình thường, tuyệt đối không tham gia được tỉ thí. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta cũng không biết, thân thể run rẩy. Mục Hằng không biết giải thích như thế nào, vì phòng ngừa Bích Nguyên học viện đám người ra sân, hắn cố ý xuống tay độc ác. Có thể, 2 tên này, không những không có việc gì ngược lại mạnh hơn, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Xương sườn đứt gãy, không có khả năng nhanh như vậy liền tốt. Kinh Hồng học viện một thiếu niên, trầm tư một chút, nói, trừ phi, căn bản là không có đoạn. Điều đó không có khả năng. Mục Hằng lắc đầu. Ta tự mình ra tay, tuyệt sẽ không có vấn đề. Vậy cái này ngươi giải thích thế nào? Thiếu niên khẽ nói. Ta, Mục Hằng bắt đầu. Hắn là thật không biết giải thích thế nào à? Tốt, không nói trước. Tiếp tục xem tiếp đi. Biết lúc này xoắn suýt những này đã không có ý nghĩa. Trịnh Vũ khoát tay áo. Trận thứ 3 Vương Hiểu Phong. Đối phương ra sân vừa vặn cũng là một vị thuật pháp sư. Song phương giao chiến, người trước nắm giữ 2 bộ thuật pháp, lại thêm luyện thể thất trọng cùng nhất phẩm man thú cấp bậc thiên Nga. Nhẹ nhõm chiến thắng, liên tục 3 trận chiến thắng, thời khắc mấu chốt, hay là học tra đội đáng tin cậy. Đúng vậy a, bọn hắn thật mạnh, sớm biết làm học tra lợi hại như vậy, ta cũng không học tập. Bích Nguyên học viện tất cả học sinh, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy kích động, văn thí thất bại, tất cả mọi người tâm tình đều uể oải tới cực điểm. Vốn cho rằng lần này tất thua không thể nghi ngờ, làm sao đều không có nghĩ đến. Học cha đội ba người, liên tục ba trận chiến thắng, đánh Kinh Hồng học viện, có phản ứng không kịp. Còn tốt, Tiêu Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng bởi vì nàng sẽ xuất hiện nghiêng về một bên cục diện, nhìn thấy cái dạng này, đáy lòng buông lỏng không ít. Hắn quả nhiên đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị, cùng Bích Nguyên học viện hưng phấn khác biệt. Kinh Hồng học viện âm u đầy tử khí, lúc đầu được 4 phần, ưu thế rõ ràng, ai cũng nghĩ không ra. Liên tục 3 trận thất bại, đối phương điểm tích lũy đã sắp đuổi theo. Làm sao bây giờ? Một đám người đồng loạt nhìn qua, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Chần chờ một chút, Trịnh Vũ nói, Giang Phong, trận này ngươi lên. Một thiếu niên đi ra, Giang Phong là trước mắt trong chưa thụ thương, thực lực mạnh nhất, không chỉ có là nhất phẩm chân võ sư trung kỳ, còn là một vị cùng nhau cùng cấp bậc thuật pháp sư. Sức chiến đấu so với Mục Hằng đều chỉ mạnh không yếu. Tình huống bình thường, cường giả loại này khẳng định phải áp chục lên, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều có chút bản thân hoài nghi. Trước hết chiến thắng một trận, không phải vậy, sĩ khí tiếp tục đê mê, chỉ sợ kết quả đối bọn hắn rất đỗi bất lợi. Nhất định phải thắng, Trịnh Vũ bàn giao, yên tâm, hít sâu một hơi, Giang Phong đi đến đài cao, Thôi Tiêu Nghênh đón tiếp lấy, còn tại tỉ thí, nói rõ chúng ta còn không có thua. Thẩm Triết bọn người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát đi vào sân tỉ thí, trên đài còn có người tỉ thí. Xem ra về thời gian cũng không bỏ lỡ. Thế nào? Ổn định thân hình, Thẩm Triết hỏi. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong ba người liên tục chiến thắng 3 trận. Hiện tại nên Thôi Tiêu ra sân. Lục Trình Trạch giải thích, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, tràn đầy bội phục. Trước đó, còn cảm thấy mình là đệ nhất, không bỏ xuống được giá đỡ. Hiện tại đã là triệt để bái phục. Lực lượng một người, Cứu Vãn học viện lập tức liền muốn thất bại cục diện. Ngoại trừ vị này, thật nghĩ không ra ai còn có thể làm được. Nghe Triệu Thần bọn người quả nhiên thắng, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thôi Tiêu tối hôm qua vừa mới đột phá chân võ sư, cũng chỉ nắm giữ một bộ tiểu thành cấp bậc võ kỹ. Rõ ràng không phải trên đài vị kia pháp võ song tu cường giả đối thủ. Cánh tay trái Tiêu Nghỉu xuống, con mắt sưng thấy không rõ người, đã bị trọng thương, trọng tài, chúng ta nhận thua, Thẩm Triết hô lên, ha ha, một tiếng cười khẽ, Giang Phong ngón tay nhất câu, không trung thuật pháp lần nữa hạ xuống tới. Bành bành, đứng không vững Thôi Tiêu, không có bất kỳ cái gì phòng bị, xương sườn lần nữa gãy mất tận mấy cái, người trên không trung, máu tươi cuồng phún, ngươi, không nghĩ tới bên này đều hô nhận thua, đối phương còn ra tay độc ác, Thẩm Triết khuôn mặt tức giận trắng bệch, gia hỏa này, là cố ý, biết rõ Thôi Tiêu không phải là đối thủ. Nhưng không có mảy may thủ hạ lưu tình. Lục Trình Trạch nói, vị này Giang Phong vừa lên đài chính là vì lập uy tới. Thôi Tiêu bản thân so ra kém Triệu Thần bọn người, bình thường tỉ thí chỉ cần đứng không dậy nổi, người thắng trận liền sẽ chủ động dừng tay. Gia hỏa này vẫn như cũ tiến công, hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Bành, Thôi Tiêu ngã xuống lôi đài, Thẩm Triết vội vàng đi vào trước mặt, ngón tay một chút, một đạo thần kỳ tràn vào đối phương thể nội, đã kiểm tra về sau, sắc mặt biến tái nhợt, mặc dù trước đó đối với Kinh Hồng học viện người, hắn ra tay cũng tương đối hung ác, có thể chí ít lưu lại phân tắc, gia hỏa này, rõ ràng là hướng trong chết ra tay. nếu như không phải mình chạy tới nhận thua, ủy viên học tập làm không cẩn thận, sẽ chết ở trên đài. Thẩm Triết, người rốt cuộc đã đến, nhìn thấy hiện tại trước mắt là hắn. Thôi Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh, ngươi, Thẩm Triết chấn động trong lòng. Giang Phong là một mực ra tay độc ác, nhưng chỉ cần Thôi Tiêu chủ động nhận thua, tranh tài khẳng định đã sớm kết thúc, tuyệt sẽ không thương nặng như vậy, đều vẫn như cũ bị động bị đánh. Có thể, chính mình cùng Lục Tử Hàm còn chưa có trở lại. Một khi nhận thua, tranh tài liền vô cùng có khả năng triệt để bị thua. Bởi vậy, tình nguyện bị đánh chết, hắn đều không có lui lại nửa bước, không nói ra nhận thua. Thẳng đến nhìn thấy Thẩm Triết, mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngươi hà tất phải như vậy? Một mặt cảm động, Thẩm Triết vội vàng lấy ra một phần luyện thể dược dịch cho đối phương ăn vào. Gặp khí tức dần dần khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. PS có thể trị hết đối phương thương, nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục, tất nhiên gây nên phiền phức. Mặc dù muốn cứu chữa, cũng chỉ có thể chờ trở về rồi hãy nói. Hắn chính là như vậy, chỉ cần đáy lòng nhận định, dù là lại khổ, lại khó, cũng sẽ kiên trì. Lăng Tuyết như tú quyền siết chặt, làm ngồi cùng bàn, nàng biết trước mắt vị này kiêu ngạo cùng kiên trì. Không có tiền đến trường, dù là làm việc ngoài giờ, làm người chỗ cười, vẫn như cũ bảo trì bản tâm, không tiếp nhận đồ bố thí. Hiện tại, Thẩm Triết nói nhiều kiên trì một chút thời gian, chờ hắn trở về, dù là bị đánh chết, cũng muốn đứng ở trên đài, sừng sững không ngã, tuyệt không chịu thua, chính là loại tính cách này cùng kiêu ngạo, mới khiến cho hắn, cho dù ăn uống đều có vấn đề tình huống dưới, vẫn như cũ đứng hàng đầu. Đúng vậy a, Thẩm Triết gật gật đầu, thấy đối phương chậm rãi tỉnh lại, lúc này mới híp mắt lại. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, nhìn ta báo thù cho ngươi, nhất định phải chiến thắng. Thôi Tiêu cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định chiến thắng. Thẩm Triết híp mắt lại, mặc dù ngoài miệng nói, nhưng trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Thôi Tiêu thua trận tranh tài, Kinh Hồng học viện tích 5 điểm, chỉ cần lại chiến thắng một trận, coi như thắng, phía dưới còn có thể ra sân. Chính mình, Lục Tử Hàm, Lăng Tuyết Như, Thẩm Triết chính mình không cần nhiều lời. Đối phương tuyệt đối không người có thể địch, nhất định có thể cầm xuống một phần. Về phần Lục Tử Hàm, luyện thể thất trọng tăng thêm nắm giữ đệ tam cảnh thuật pháp, nham thạch phi tiên. Cẩn thận ứng đối nói, chiến thắng tỷ lệ cũng rất lớn, chỉ có Lăng Tuyết Như, vị này đại lớp trưởng, thực lực yếu đi chút, không có nắm giữ thuật pháp, cùng thất tinh cảnh sức chiến đấu chênh lệch sẽ không quá lớn. Luyện thể cũng không có đạt tới thất trọng, đối phương chỉ cần ra sân một vị chân võ sư, hoặc là một vị nắm giữ thuật pháp sư, liền khẳng định không chống đỡ được, mà không để cho nàng lên. Lục Trình Trạch bọn người đồng dạng thụ thương, mấu chốt, đồng dạng sẽ không thuật pháp cùng võ kỹ, cho dù thương lành, cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Đối phương thắng một trận coi như thắng, chúng ta cần thắng liền ba trận, gần như không có khả năng. Lục Trình Trạch cười khổ, mặc dù bọn hắn đều muốn chiến thắng, có thể, quá khó khăn. Át chủ bài cứ như vậy nhiều, đã ném không sai biệt lắm, trừ phi ngồi cùng bàn có thể ra sân. Nghĩ đến cái này, Thẩm Triết nhịn không được hướng Tiêu Cửu Nhi nhìn sang. Ta ra sân, đối phương tất nhiên sẽ tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tiêu Vũ Nhu lắc đầu, Văn Thí đã mượn đề tài để nói chuyện của mình một lần, lại để cho nó phát huy một lần. Bọn hắn thật sự vạn kiếp bất phục, trước đó tất cả cố gắng đều đem trôi theo nước chảy, vậy làm sao bây giờ? Mặc dù rất muốn thắng, nhưng nồi lớn luyện võ kỹ, thiên truy bách luyện, cho dù có thể tiết lộ, cũng cần thời gian, mà giờ khắc này, đối phương hiển nhiên không có khả năng cho. Chẳng lẽ, một phần vất vả, thật cũng chỉ có thể trôi theo nước chảy, ngay cả Kinh Hồng học viện, đều chiến thắng bất quá. Thẩm Chiết lòng tràn đầy không cam lòng. Hai hợp một, hơn 6.000 chữ, chúng chủ Bạch Ngân Minh tăng thêm 8 chương cùng 9 chương. Cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử. Lão nhai đủ nỗ lực a. Cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.